Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 986, nội chiến. Hela nhắc lên phản loạn, trong lúc nhất thời ra ngoài rất nhiều người dự liệu, coi như là nàng cùng Odin nhiều lần phát sinh tranh chấp. Cũng không có ai nghĩ tới đây vị trưởng công chúa. Odin người thừa kế duy nhất dĩ nhiên sẽ ở đại thắng sau khi phát động chỉ ở lật đổ Odin phản loạn. Mà càng không có người nghĩ đến chính là, ở Hela không hề che giấu chút nào địa đối với Odin phát động tấn công sau khi. Dĩ nhiên có vượt qua 1/3 quân đội lập tức hưởng ứng Hela. Đồng thời hướng về Asgard cung điện vàng phát động công kích. Làm Asgard vũ lực phái đại biểu tính nhân vật. Trên thực tế, nhiều năm như vậy chinh chiến kết quả là Hela ở trong quân đội thậm chí có so với Odin càng mạnh mẽ hơn sức ảnh hưởng. Bọn họ vẫn đi theo ở Hela bên người cùng kẻ địch chiến đấu. Cũng ở Hela dẫn dắt đi một lần lại một lần thắng được thắng lợi. Bọn họ tín nhiệm Hela, cũng tin tưởng nàng có thể dẫn dắt bọn họ hướng đi càng thêm vĩ đại thắng lợi. Đồng thời những binh sĩ này cũng đối với Odin chuyển biến chính sách đối ngoại mang theo mãnh liệt bất mãn, vượt qua 1/3 quân đội gia nhập Hela trận doanh. Càng có thật nhiều quân đoàn lựa chọn trầm mặc, bọn họ thuộc về loại kia nghiêng về Hela. Thế nhưng là không muốn cùng Odin chiến đấu quân đoàn, bọn họ không hy vọng chính mình đối kháng quân tiên phong vào đúng lúc này chỉ hướng về đồng bạn của chính mình. Còn lại quân đội, ở Odin mệnh lệnh ra trấn áp làm phản quân đội, một lúc mới bắt đầu. Đây chỉ là thuộc về quân đội trong lúc đó chiến đấu. Nhưng là không lâu sau đó trận này Asgard nội chiến hầu như bao trùm quốc gia bên trong tất cả mọi người. Phải biết, Asgard tuyệt đối là một cái dân phong dũng mãnh quốc gia. Ở vừa bắt đầu bình dân cũng bởi vì không biết phát sinh cái gì. Chỉ là bởi vì quân đội ở trong thành phố giao chiến mà kinh hoàng. Sau đó biết chân tướng sau khi bộ phận bình minh lựa chọn trốn ở trong nhà, mà càng nhiều bình dân nhưng là trực tiếp chia làm hai cái trận doanh. Cùng đối địch trận doanh binh lính cùng bình dân triển khai chém giết. Đến đây, bởi vì Hela mà nhấc lên phản loạn, ngoại trừ đóng tại cái khác quá độ quân đội ở ngoài. Toàn bộ Asgard đều rơi vào nội chiến trong hỗn loạn, ở tòa lại thì trôi nổi ở trên hư không trên đại lục. Hầu như mỗi một góc đều đang phát sinh chém giết, những này trước đây không lâu còn kề vai chiến đấu người. Thời khắc này nhưng bởi vì lý niệm không giống mà rơi vào không chết không thôi hoàn cảnh. Đặc biệt là ở Asgard cung điện vàng phụ cận, ở nơi đó Hela cùng Odin trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao để nơi đó hạt nhân trở thành người yếu cấm địa. Thế nhưng ở tại bọn hắn chiến đấu phạm vi ở ngoài, thuộc về quân đội cùng bình dân trong lúc đó chiến đấu nhưng để trong này trở thành triệt để. Để cối xay thịt, hoa lệ chiến giáp dính đầy cùng tộc dòng máu, vũ khí trong tay ở chủ nhân điều động đâm về phía mình ngày xưa chiến hữu. Địch đối với song phương chiến đấu gần như điên cuồng. Ở trước đây không lâu, bọn họ hay là còn đang cùng đối phương ở trên yến hội cuồng hoan. Nhưng mà này một ngày nhưng không tiếc bất cứ giá nào nỗ lực chí đối phương vào chỗ chết. Tại đây dạng chiến đấu bên trong, song phương giao chiến cũng không còn vinh dự có thể nói. Chỉ có thể nói, này đối với song phương tới nói đều là một loại bi ai kết cục. Kỳ thực, nếu như từ khách quan góc độ đến xem, trận này nội chiến bạo phát, nguyên nhân chủ yếu tự nhiên ở Hela trên người, này không có cách nào tẩy trắng, nhưng cũng không có nghĩa là Odin lão này sẽ không có trách nhiệm. Hela vấn đề ở chỗ thích giết chóc, hơn nữa đối ngoại có mãnh liệt chinh phục muốn, nhưng mà muốn nói một câu, một người không phải từ nhỏ liền quyết định thiện ác. Ngày kia bồi dưỡng mới là then chốt. Hela bản thân tâm tính là một cái nhân tố. Nhưng là Odin nhưng cũng là đem Hela hướng về phương hướng này bồi dưỡng. cuối cùng để Hela trở thành hắn ở trong chiến tranh tốt nhất giúp đỡ. Hiện tại vấn đề là, hắn không muốn tiếp tục chiến tranh rồi, kết quả dẫn đến vũ khí của chính mình mất đi khống chế. Mà Odin, tuy rằng đang cố gắng hướng về Hiền Vương chuyển biến, nhưng làm sao cũng thay đổi không được. Hiện tại Odin chính là 100% không hơn không kém Tyrion. Hắn muốn chính là Asgard đối với mình tuyệt đối trung thành. Hắn là Asgard thần vương. Hắn mỗi một câu nói đều phải làm là nhân dân không thể hoài nghi mệnh lệnh. Tương tự hắn cũng không cho phép bên người có thanh âm không hòa hài. Mặc dù là con gái của hắn, đối mặt Hela chất vấn, Odin không có một lần bình thản địa cùng Hela đàm luận hắn suy nghĩ, mà là lựa chọn lấy cứng rắn thái độ áp chế, cuối cùng gây nên Hela mãnh liệt đàn hồi. Đánh đổi chính là Asgard toàn diện nội chiến, huy hoàng cung điện vàng bởi vì hai cái Godfather cấp cường giả chiến đấu sụp đổ non nửa. Mặc dù là như vậy vẫn là hai người đều ở làm hết sức ràng buộc chính mình sức mạnh kết quả. Odin cầm trong tay găng nia đánh đuổi Hela công kích, còn hoàn hảo hai mắt tràn ngập phẫn nộ, căm tức con gái của chính mình, gầm nhẹ nói, ngươi làm sao dám, bởi vì ngươi phản bội chúng ta, đã bị thương Hela không nhường chút nào, nhìn ra phía ngoài càng lúc càng kịch liệt chiến đấu, ta vĩ đại phụ vương, mở hai mắt của ngươi nhìn nơi đó, nếu như ngươi không phải thần vương, có bao nhiêu người gặp trung thành với ngươi? Ta chỉ nhìn tội ác của ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, bọn họ làm sao có khả năng gặp đối với mình đồng bào lạnh lùng hạ sát thủ? Nương theo Odin âm thanh, găng nia phía trước phóng ra rừng rực chùm sáng màu vàng ống sông thẳng Hela. Hai tay giao nhau ở trước người, lấy thân thể mạnh mẽ đối kháng găng nia công kích. Lượng lớn trường kiếm ở Hela phía sau hiện lên lại đột nhiên đâm ra đánh gãy Odin công kích. Hela chứng chỉ bắt tay cánh tay đã bộc lộ ra xương cốt vết thương. Cười lạnh nói, bọn họ đang vì mình vinh quang mà chiến. Bởi vì ngươi, chính đang cướp đoạt bọn họ vinh quang. Cung điện vàng ở ngoài, hai bên trận doanh sức mạnh hầu như lực lượng ngang nhau. Ở bộ phận quân đoàn lựa chọn sau khi trầm mặc, Hela một phương nắm giữ phổ thông quân đội số lượng ưu thế. Vì Hela mà chiến đấu binh lính rõ ràng nhiều hơn trung thành với Odin quân đội. Mà ở bình dân phương diện nhưng là vừa vặn ngược lại. Thế nhưng bình dân dù sao không thể cùng chân chính quân đội giao chiến. Đặc biệt là những này tùy tùng Hela một đường đem toàn bộ cửu giới đánh toàn bộ bách chiến lão binh. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, như vậy thuộc về Hela trận doanh người phản loạn có hết sức rõ ràng ưu thế. Đáng tiếc chính là, bọn họ đối mặt cao cấp sức chiến đấu không đủ cảnh khốn khó. Diệp Thiên Hồ thủ hạ Fox quân đoàn sau khi rời đi. Asgard mạnh nhất mấy cái quân đoàn. Valkyrie, Odin cấm vệ quân cùng với anh linh quân đoàn toàn bộ không chút do dự mà tham dự trấn áp người phản loạn, mà ở tại bọn hắn đối diện, có thể miễn cưỡng đối kháng chỉ có Fenris cùng một đám anh linh. Sự thực vừa tàn nhẫn địa đánh Odin mặt, bởi vì Diệp Thiên Hồ rời đi, Odin trùng kiến Fox quân đoàn, đồng thời đối với cái này quân đoàn mang nhiều kỳ vọng. Thế nhưng là chỉ là thành lập một cái đồ có biểu quân đoàn, mà ở Hela phản loạn bắt đầu sau. Tân Fox quân đoàn anh linh là nhóm đầu tiên hưởng ứng Hela binh lính. Bọn họ ngay đầu tiên trấn áp tân Fox quân đoàn những binh lính khác. Tiếp theo lại là cái thứ nhất hướng cung điện vàng phát động công kích. Tân Fox quân đoàn là một cái anh linh cùng binh lính bình thường tạo thành hỗn hợp quân đoàn. Mà những này anh linh tiền thân, toàn bộ đều là đến từ chính Diệp Thiên Hồ thủ hạ cái kia Fox quân đoàn. Bởi vì bọn họ mạnh mẽ, mỗi một người lính chết trận sau, chỉ cần linh hồn hoàn chỉnh, sẽ bị Valkyrie mang đi trở thành anh linh. Mà mặc dù là trở thành anh linh, những binh sĩ này cũng không có thay đổi chính là, bọn họ đệ nhất trung thành đối tượng là Diệp Thiên Hồ. Thứ hai chính là Hela. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.